Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 22, lòng tràn đầy vui mừng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Tô Nhiên đi học khi hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Hắn ho khan vài tiếng. Đối với vẻ mặt táo bón Vương Đại Tráng lời nói nhỏ nhẹ nói. Đại Tráng oa, đưa lỗ tai lại đây. Thả nghe ta từ từ nói tới. Vương Đại Tráng nghe vậy lập tức duỗi quá cổ đi. Đợi đến Tô Nhiên cùng hắn nói vài câu sau. Mừng rỡ như điên, rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Không được nói lời cảm tạ. Vội vàng quay đầu lại đi. Ai, ngươi cùng Đại Tráng nói cái gì? Lúc này Lâm Vũ Tĩnh cũng không màng đến cười. Vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Tô Nhiên cười bán một cái nút. Làm ngươi cô nàng này cười đến như vậy hung. Hừ, không nói liền không nói. Ai hiếm lạ nghe, dùng trong hộc bàn nấm canh cấp lấp kín ngươi miệng đi. Lâm Vũ Tĩnh bĩu môi phồng lên má. Giận chừng mắt làm quái Tô Nhiên. Tô Nhiên cười nhìn Lâm Vũ Tĩnh này vẻ mặt đáng yêu. Cả đời đều xem không đủ. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng mà từ trong hộc bàn móc ra kia cái gọi là nấm canh. Đem đóng gói mở ra, lộ ra làm người thèm nhỏ dãi nấm canh, chỉ thấy này nấm canh hương khí nồng đậm hương thơm, hương vị tụ mà không tiêu tan, vờn quanh ở canh chung, người ngoài là một chút khí vị cũng nghe không đến. Tô Nhiên hít sâu một ngụm cái này làm cho người ăn uống mở rộng ra khí vị. Sau đó uống một hơi cạn sạch, đại não nháy mắt thần thanh khí sảng, nói không nên lời thoải mái. Tô Nhiên trong lòng kia cổ ấm áp không ngừng tràn ngập chính mình. Hắn có một loại xúc động, chính là tưởng hướng toàn lớp, thậm chí toàn thế giới tuyên bố Lâm Vũ Tĩnh là hắn nữ nhân. Chính là hắn không có, nhẹ nhàng cúi đầu thu thập cặp sách, chưa từng có nhiều ngôn ngữ. Khóa thượng, lão sư lại bắt đầu tân một ngày chương trình học, ở lão sư quay đầu lại ở bảng đen thượng sao chép đề cương thời điểm. Tô Nhiên viết một chương tờ giấy nhỏ, đưa cho ngồi cùng bàn. Buổi tối đến sân thể dục đi, ta có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Không cần, đi liền đi chỗ cũ. Lâm Vũ Tĩnh đôi mắt cong thành một cái nguyệt nha. Tờ giấy hồi thực mau, nơi đó quá quý, bồn nước sâu đơ, sân thể dục không lạnh a. Đều cuối mùa thu, nhân gia chính là nữ hài tử. Đông lạnh tới rồi làm sao bây giờ? Ngươi thịt nhiều, không để ý tới ngươi. Cần thiết chỗ cũ, sinh khí, chấm, chương trình học cùng thường lui tới giống nhau. Lão sư ở trên bục giảng hoa hoa trọng điểm, nói một chút đề hình một tiết khóa liền đi qua. Khóa gian nghỉ ngơi thời gian, Tô Nhiên đối Lâm Vũ Tĩnh nói. Ngồi cùng bàn, mượn ngươi điện thoại dùng một chút. Ách, ta không mang, Lâm Vũ Tĩnh ngoài ngoài đầu. Chấm, nước sâu đơ, có chuyện gì sao, việc nhỏ, Tô Nhiên vừa muốn nói cái gì, phía sau đưa qua một khối tiểu xảo là lướt di động. Chủ nhân là Hàn Tư Dĩnh, Tô Nhiên cuống quýt tiếp nhận, đối hoa hậu giảng đường nói một tiếng tạ liền đi ra phòng học. Lâm Vũ Tĩnh thật sâu mà nhìn dường như không có việc gì Hàn Tư Dĩnh liếc mắt một cái. Hồi qua đầu, Lưu Ina lại nghi hoặc khó hiểu hỏi hướng Hàn Tư Dĩnh. Này di động không phải ngươi mệnh căn tử sao? Lắm miệng, Hàn Tư Dĩnh không để ý đến. Ở sách giáo khoa thượng hoa nổi lên này tiết khóa học tập trọng điểm. Hành lang cuối, Tô Nhiên bắt thông thần ma chi tranh hậu trường nhân công phục vụ. Ngài hảo, nơi này là thần ma chi tranh, nhân công ngôi cao. Có cái gì yêu cầu thỉnh giảng? Một cái rất êm tai giọng nữ truyền tiến vào. Tô Nhiên bởi vì thời gian nguyên nhân, nói ngắn gọn, đem cao cấp dinh dưỡng thương hư hao nguyên nhân nói một lần. Ngài hảo, việc này chúng ta đã hiểu biết, ngài là tân người sử dụng, khả năng có một số việc không rõ ràng lắm, ngoại lực tạo thành hư hao chúng ta công ty là sẽ không bồi thường. Bất luận cái gì sản phẩm đều sẽ có nó chính mình sử dụng bản thuyết minh đúng không? Tô Nhiên cũng không nóng nảy. Đối với di động theo lý cố gắng. Đúng vậy, tiên sinh, chúng ta sử dụng bản thuyết minh liền ở sản phẩm đóng gói dương. Chính là các ngươi sản phẩm đóng gói dương bị các ngươi trang bị nhân viên cầm đi. Ta làm người tiêu thụ cũng không có nhìn thấy chúng ta nên được sản phẩm sử dụng bản thuyết minh. Ta mẫu thân càng là cái gì cũng đều không hiểu. Tô Nhiên khóe miệng treo lên ý cười. Chỉ cần các ngươi thừa nhận liền hảo. Úc kia xin lỗi, có thể phiền toái ngài nói một chút bọn họ không hào sao? Xác minh sau sẽ cho ngài vừa lòng hồi đáp. Khuê phố 3 hẻm 26 hào. Ngày hôm qua mới vừa trang bị thượng. Tin tưởng các ngươi có thể tra được. Tô Nhiên phi thường tin tưởng loại này vượt quốc công ty lớn năng lực cùng danh dự. Tốt, phi thường xin lỗi tiên sinh. Ảnh hưởng ngài bình thường trò chơi thể nghiệm. Sau đó ta sẽ cho ngài hồi đáp. Đúng rồi, ngươi 50 phút sau lại cho ta đánh lại đây đi. Ta nơi này chính đi học đâu. Tốt, tái kiến, trở lại phòng học Tô Nhiên xin lỗi mà đối Hàn Tư Dĩnh nói. Tư Dĩnh đồng học, sau khóa gian ta còn muốn mượn một chút ngươi di động. Thả ngươi kia đi, Hàn Tư Dĩnh không sao cả đối Tô Nhiên nói. Phảng phất không có bao lớn sự dường như. Cảm tạ, Tô Nhiên phóng tới chính mình trong học bàn. Để ngừa đối phương nửa đường tới điện thoại. Thấy một màn này Liêu Ina phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình. Nàng rõ ràng biết, di động chính là Hàn Tư Dĩnh đệ nhị điều sinh mệnh. Nàng rất nhiều nghiệp vụ đều cần thiết muốn di động tới hoàn thành. Cho dù là khóa thượng, di động thương nghiệp cơ mật làm Hàn Tư Dĩnh không thể không trân trọng. Mà hiện tại đâu, ở đối mặt Tô Nhiên thời điểm di động phảng phất thành dư thừa. Nếu không phải Tô Nhiên bệnh, Liêu Ina hoàn toàn có thể hoài nghi hai người bọn họ quan hệ không bình thường. Đúng lúc này, Hàn Tư Dĩnh dường như trong lúc lơ đãng hỏi một câu. Yêu cầu trợ giúp, không có việc gì, chính mình có thể giải quyết. Tô Nhiên quay đầu lại cười cười, cho Hàn Tư Dĩnh một cái tự tin ánh mắt. Đáng tiếc nhân gia hoa hậu giảng đường cũng chưa con mắt xem một chút. Nga, đi học tiếng chuông vang lên, thời gian chính là nghịch ngợm, ở khóa thượng sống một ngày bằng một năm, khóa hạ lại như chỉ gian lưu xa, rốt cuộc lại ăn một tiết khóa, nhưng mệt chết lão tử, Vương Đại Tráng chờ lão sư rời đi sau duỗi cái lười eo. Nhìn Tô Nhiên còn ở ký lục này tiết khóa học tập nội dung. Dầu dĩ mà nói, Tô Đại Tài Tử, nhìn ngươi như vậy ta đều mệt hoàng. Người đã toàn cấp bộ đệ nhất, còn như vậy nỗ lực, có phiền hay không? Tô Nhiên ngẩng đầu nhếch miệng cười, trắng tinh hàm răng có điểm lóa mắt, cười nói, học mà khi tập chi, bất diệt thuyết hồ, đừng cùng ta bãi thể văn ngôn, nói tiếng người, Vương Đại Tráng khinh thường lắc đầu, xã hội này con mọt sách không nổi tiếng, nhìn Vương Đại Tráng chanh chua dạng, Tô Nhiên sái nhiên cười nói. Nếu có thể trở thành con mọt sách cũng chưa chắc không thể. Không vì ngoại vật sở quấy nhiễu cảnh giới ta chính là không đạt được. Thiết, ngươi thanh xuân chính là như vậy lãng phí. Vương Đại Tráng tạp đi miệng. Maxim Gorky nói qua, thanh xuân là hữu hạn, trí tuệ là vô cùng. Sấn đoản thanh xuân, đi học tập vô cùng trí tuệ. Tô Nhiên cũng không vì ý, nói thẳng đối nói. Một bên đi thôi. Thanh xuân chính là yêu đương. Ha ha ha, Vương Đại Tráng ôm bụng cười cười to. Yêu yêu đọc sách www. yêuyêukanssyêu.com. Trương Chí Tân nói qua, tình yêu là một cái không thể thiếu, nhưng nó chỉ có thể là thúc đẩy chúng ta đi tới máy gia tốc. Mà không phải công tác học tập chướng ngại vật. Cái gì, Trương Chí Tân là ai? Vương Đại Tráng theo sát hỏi. Hỏi Độ Nương, Tô Nhiên lắc đầu cười, liền không hề để ý tới. Độ ấm lạnh, cùng độ ấm lại có cái gì quan hệ? Lâm Vũ Tĩnh nhìn Tô Nhiên dỗi này vương hạt gai đến mông vòng. Cười nói, người ra hỏa này, một đầu rất êm tai di động tiếng chuông vang lên. Về tình yêu ca khúc, Tô Nhiên sửng sốt một chút, chạy nhanh cầm di động đi ra phòng học. Trên đường Tô Nhiên không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai này hoa hậu giảng đường cũng tới rồi khát vọng tình yêu tuổi tác. Ngài hảo, tiên sinh, hậu trường nhân công phục vụ nhân viên thanh âm thực điểm mỹ. Mang theo một chút xin lỗi nói. Thực xin lỗi, tiên sinh, kinh xác minh, xác thật là chúng ta hậu cần công nhân sai lầm. không có đem sử dụng bản thuyết minh để lại cho các ngươi. Nhưng bởi vì ngài mua sắm chính là đánh gãy sản phẩm. Ấn quy định kia đóng gói dương là phải về thu, vì bảo vệ môi trường tuần hoàn sử dụng. Sau đó đâu, này không phải Tô Nhiên muốn kết quả. Tô Nhiên chỉ nghĩ được đến muốn hồi đáp, chúng ta nhân viên công tác đã chạy tới địa chỉ của ngài. Hy vọng đuổi ở buổi tối phía trước tu hảo dinh dưỡng thương. Tranh thủ không ảnh hưởng ngài đêm nay trò chơi thể nghiệm. Cứ như vậy, Tô Nhiên hiển nhiên không phải dễ đối phó chủ. Nga, đúng rồi, chúng ta nhân viên công tác còn mang theo một dương dinh dưỡng dịch. Một năm dùng lượng, làm lần này sai lầm bồi thường. Kia hành đi, cứ như vậy, cảm tạ ngài đối trò chơi kỳ vọng cao cùng duy trì. Lần này phục vụ ngài chính là công hào A65692 hào người trực tổng đài. Nếu vừa lòng thỉnh ấn 1, Tô Nhiên trực tiếp cúp điện thoại. Kịch bản, tràn đầy đều là kịch bản. Cách chương.